Chương 752, chân chính truyền thừa chi địa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y song song hành tẩu, bước vào vòng trong. Cách xa một bước, phảng phất vượt qua một cái thế giới. Mắt tiền cảnh tượng thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Ngoại vi truyền thừa chi địa cùng di tích còn lại địa phương đồng dạng, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Mà vòng trong lại hết sức tường hòa, cùng bên ngoài so sánh, cái này mới là chân chính nhạc viên. Không bình thường. Uzumakitsu bạ xạ nói ra. Lữ Khinh Y gì nghi ngờ nói, tiền bối, chỗ nào không bình thường, ta không có có cảm giác được nguy hiểm a dưới cái nhìn của nàng, không có có nguy hiểm, đã nói lên thập phân bình thường a Uzumakitsu bạ xạ đạo. Khinh Y gì, có đôi khi không thể hoàn toàn tin tưởng mình cảm giác rất trí thần thông, cờ nở học sẽ phán đoán. Chỗ này hỗn độn thần di tích trải qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, kỳ thực đã nhanh muốn hỏng mất. Nhiều lắm là tiếp qua 100 năm, hỗn độn thần di tích liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy, cho nên di tích mặc cho gì địa phương đều sẽ hiện ra mục nát khí tức, nơi này lại không có mục nát khí tức, mà là sinh cơ rực rỡ, cái này không bình thường. Lữ Khinh Y Thề đạo, tiền bối, nơi này là truyền thừa chi địa, nói không chừng có thần kỳ lực lượng phù hộ lấy nơi này. Uzumakitsu bạ xạ lắc đầu nói, Khinh Y Thề, thế giới vạn vật đều có thọ mệnh. Vô luận là hỗn độn thế giới, vẫn là hoa cỏ cây cối thổ nhưỡng đều có thọ mệnh vừa đến, hết thảy đều hôi phi yên diệt, đây là đại đạo quy tắc. Hỗn độn thần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể kéo dài loại này biến hóa, lại vô pháp lịch chuyển. Ngươi bây giờ nhìn thấy đây hết thảy căn bản không giống như là đã trải qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, ngược lại giống vừa mới hình thành thiên địa đồng dạng. Vừa mới hình thành thiên địa Lữ Khinh Y tỉ mỉ quan sát một cái. Phát hiện xác thực như thế, hết thảy đều là phảng phất mới sinh. Không bình thường quá không bình thường mặc dù Uzumakitsu bạ xạ nhìn không ra nơi này có vấn đề gì, nhưng tổng cảm giác không bình thường, tựa hồ có chút không hài hòa. Chẳng lẽ là huyễn trận Uzumakitsu bạ xạ bỗng nhiên suy đoán? Có thể để hắn đều nhìn không ra vấn đề huyễn trận, vậy cũng thật là đáng sợ á hỗn độn thần nhãn. Mi tâm vỡ ra, ngụy hỗn độn thần nhãn mở ra. Kinh khủng nhãn lực tán phát ra, muốn lấy nhãn lực thấy rõ ràng cái này phiến thiên địa. Đột nhiên, Uzumakitsu bạ xạ cảm giác mình nhãn lực tựa hồ xem thấu cái nào đó giới hạn, kéo dài đến khác một phiến thiên địa. Thì ra là thế. Uzumakitsu bạ xạ hiểu rõ. Nơi này đúng là huyễn thuật, nhưng là chân thực đến liền ngay cả hắn cu nở dê vô pháp xem thấu ảo thuật thế giới. Có thể nói, đây hết thể đều là thật. Cũng có thể nói đây hết thể đều là giả. Chân chân thực thực để cho người ta khó mà phân biệt. Tiền bối, ánh mắt ngươi chảy máu. Lữ Khinh Y Thề đạo. Nhãn thuật không ngừng tiêu hao, ngụy hỗn độn thần nhãn bị hao tổn, Uzumakitsu bạ xạ lại vẫn không có bế quan hỗn độn thần nhãn, ngược lại lấy ra đông đảo nhưng lấy khôi phục nhãn lực tuyệt thế tiên dược một ngụm nuốt vào. Tại nhãn lực không ngừng quán thâu phía dưới, Uzumakitsu bạ xạ rốt cục thấy rõ cái kia phiến thế giới chân thật. Khinh Y Liễu, đi. Uzumakitsu bạ xạ một phát bắt được Lữ Khinh Y Liễu, sẽ rách hư huyễn thế giới cùng chân thực thế giới bình thường. Sau một khắc, một phiến tĩnh mịch thế giới hiện ra tại Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y Liễu trước mặt. Khắp nơi đều là tổn hại cung điện, mặt đất hiện đầy bạch cốt. Nhẹ nhàng giẫm mạnh, những này bạch cốt lập tức hóa thành tro tàn. Cái này Lữ Khinh Y Lìa giật mình, hoàn toàn bị nơi này cảnh tượng làm ngộng. Tiên bối, nơi này là Lữ Khinh Y Lìa hỏi thăm. Uzumakitsu bạ xạ nói ra, nơi này mới là chân chính vòng trong, ngươi vừa rồi nhìn thấy chẳng qua là ảo thuật thế giới thôi. Cái gì Lữ Khinh Y Lìa một bộ không thể tin bộ dáng. Ảo thuật thế giới nàng căn bản không có nhìn ra một tia huyễn thuật vết tích, bất qua Uzumakitsu bạ xạ, nàng vẫn là rất tin tưởng. Tiên bối, nếu là chúng ta tại ảo thuật thế giới đi thẳng, có phải hay không liền vô pháp đi đến hoạch tâm khu vực Lữ Khinh Y để hỏi thăm? Uzumakitsu bạ xạ nghĩ nghĩ, đạo, có lẽ còn là có thể đến hoạch tâm chi địa, dù sao trước đó nhóm đầu tiên đến nơi này Đại La Kim Tiên có không ít tiến nhập hoạch tâm chi địa, tham gia khảo hạch, chỉ là không có thông qua mà thôi. Ta có một cái suy đoán, truyền thừa chi địa có hai cái, một cái là tại ảo thuật thế giới chi trung hành đi. Thông qua hư giả vòng trong, tiến vào hạch tâm khu vực, tham gia truyền thừa khảo hạch, nhưng này phần truyền thừa không nhất định là chân chính hỗn độn thần truyền nhận, mà chúng ta bây giờ đi con đường này có lẽ mới là chân chính hỗn độn thần truyền nhận con đường. À, cái kia tiền bối, chúng ta chẳng lẽ có thể đạt được chân chính truyền thừa Lữ Khinh Y Y hưng phấn đủ dù mà kịt sủ bạ xạ lúc này đã kích đạo, Khinh Y Y, chân chính truyền thừa chỉ sẽ càng thêm khó khăn, nói không chừng càng thêm nguy hiểm. Ta trước khôi phục một chút con mắt, muốn không phải vậy sẽ ảnh hưởng ta chiến đấu lực. Lữ Khinh Y Y gật gật đầu, ở một bên thủ hộ. Uzumakitsubasa ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thể nội còn sót lại tiên dược dược lực, khôi phục hỗn độn thần nhãn thương thế. Lần này, nhãn lực cơ hồ hao hết, chỉ sợ hồi lâu đều vô pháp vận dụng. Đối với cái này, Uzumakitsubasa cũng không để ý, coi như viên này ngụy hỗn độn thần nhãn hủy, hắn QNZ không đau lòng. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Uzumakitsubasa liền vững chắc hỗn độn thần nhãn thương thế, nhưng nhãn lực lại không chút khôi phục. Đi. Uzumakitsubasa la lên Lữ Khinh Y Lìa đi tại cung điện ở giữa, hai người hướng phía chỗ cốt lõi đi đến. Trên đường đi, hai người thấy được quá nhiều bảo vật, nhưng nhẹ nhàng đụng một cái, toàn bộ đều vỡ vụn, hóa làm cho tàn. Dài răng giặc tuế nguyệt trôi qua phía dưới, ngay cả hỗn độn thế giới đều sẽ hủy diệt, những này bảo vật tự nhiên QNZ vô pháp tồn tại. Bất quá, Uzumakitsubasa vẫn là phát hiện một chút thiên tài địa bảo, là vòng trong dựng dục ra tới, thời gian không lâu, cho nên cũng không hủy đi. Vòng trong phạm vi rất lớn, tất nhiên tồn tại không ít bảo vật, nhưng Uzumakitsubasa cũng không có thời gian một chút xíu tìm kiếm, hắn vẫn là đuổi tới chân chính hạch tâm khu vực, tiến hành hỗn độn thần truyền nhận. Vài ngày sau, Uzumakitsubasa cùng Lữ Khinh Y Lìa đi tới một chỗ địa phương. Nơi này tựa hồ là hồ tâm đảo đồng dạng, ở trên đảo có một tòa vô cùng cao lớn bảo tháp cùng không ít kiến trúc. Thông qua hồ tâm đảo có không thua mấy chục tòa cầu, phân tán các nơi. Đây chính là vị kia hỗn độn thần đạo tràng, cũng chính là chuyển thừa chi địa. A Uzumakitsubasa hai mắt lộ ra ý mừng rỡ. Lúc này, Uzumakitsubasa liền mang theo Lữ Khinh Y Y từ gần nhất cầu thông qua. Đồng nhiên, Lữ Khinh Y Y sắc mặt thảm bạch đạo. Tiền bối, đầu này cầu không thể thông qua, tình thế chắc chắn phải chết. Nghe được Lữ Khinh Y Lìa, Uzumakitsubasa đình chỉ bước chân. Hắn mặc dù không có cảm giác được nguy hiểm, thần thức càn quét cũng không có phát hiện dị thường, nhưng Lữ Khinh Y Lìa nói tình thế chắc chắn phải chết, cái kia đủ để nói minh chân có nguy hiểm.